Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336. Mộ danh mà đến mọi người, kỳ thật Phùng Tài Tuấn thái độ đã tính tương đương ác liệt. Bình thường tới nói, sư phó dạy đồ đệ cũng sẽ không dùng như thế thái độ ác liệt. Coi như không kiên nhẫn, coi như đồ đệ cực kỳ đần. Nhưng chí ít vẫn là sẽ thật dễ nói chuyện, không giống Phùng Tài Tuấn dạng này, trên cơ bản tương đương quát lớn, rốt cuộc rời trước suất bản thân cứ như vậy cao, quá tự dưng cho người mới gia tăng áp lực tâm lý, là rất không sáng suốt, cho nên Hoàng Miện cũng là có chút nhíu mày, có chút lo nghĩ nhìn một chút Trần Tấn, nhưng mà Trần Tấn vẫn như cũ mặt không thay đổi ngồi trước máy vi tính. Đối cảnh tượng trước mắt nhắm mắt làm ngơ. Thấy thế, Hoàng Miện cũng chỉ đành cưỡng ép đè xuống không thích trong lòng. Chỉ coi tất cả người mới đều là giống nhau đãi ngộ đi. Tìm cửa hàng trợ lý Đào Tiểu Sơ nhận, chạy bàn sổ tay, về sau. Liền chui tiến bên trên Bích Hải Hiên cư xá bên trong. Trần Tấn gặp hắn ra cửa, mới phủi phủi tay nói, mở họp sáng sớm. Hiện tại Bích Hải Hiên cửa hàng, tính toán đâu ra đấy chính thức nhân viên chỉ có 5 người. Nghiệp vụ viên tăng thêm Trần Tấn cũng chỉ có 4, cho nên phòng họp nhỏ có vẻ hơi rộng rãi. Phương Cường vừa tọa hạ liền không chịu nổi tính tình đối Phùng Tài Tuấn làm khó dễ. Hắn từ đầu đến cuối đối Phùng Tài Tuấn đều có chút ngăn cách cùng không tín nhiệm. Thế là nghiêm túc nói, lão Phùng, có ngươi như thế dạy đồ đệ sao? Người ta cũng không phải gia súc, còn là hắn chỗ đó đắc tội ngươi rồi. Phùng Tài Tuấn là biết Phương Cường cùng Trần Tấn ở giữa quan hệ. Giờ phút này cũng không tốt trực tiếp phản bác, mà là lúng túng nhìn xem Trần Tấn. Trần Tấn cau mày nói, tốt, là ta để hắn làm như vậy. Còn có, về sau các ngươi cũng không cần cho hắn quá thật tốt sắc mặt. Tỉnh hắn đem khách khí khi phúc khí. Phương Cường sững sờ, khó hiểu nói, đây là vì cái gì? Ta nhìn cái này tiểu hoàng thật đàng hoàng nha. Trần Tấn hiểu không cho mọi người giải thích rõ. Giang, tương lai khó tránh khỏi sẽ có hiểu lầm. Liền chọn có thể nói cho mấy người lại nói một lần. Hắn cuối cùng nói, rõ ràng sao? Hắn lúc trước chính là người như vậy. Cha hắn đem hắn giao phó cho ta, ta đã đáp ứng liền phải phụ trách, cho nên hiện tại nhất định phải vào chỗ chết ma sát. Dạng này mới có thể đạt tới hiệu quả. Cho đến lúc này, Phương Cường mới thở dài nói, ta dựa vào, nguyên lai tiểu hoàng gia bên trong trước kia nghiêu như vậy. Sở Nam tỉnh Phú Hào bảng A, đậu xanh rau má tương đương, lão đại, biết. Lý Đĩnh không nhiều như vậy cảm khái, trực tiếp trả lời một câu, hắn hành nghề thời gian dài hơn nhiều, gặp nhiều chủ thuê nhà phá sản sau bán gia sản lấy tiền. Cái này cũng không kỳ quái, Phương Cường cũng là gật gật đầu, lập tức bỗng nhiên lại quay đầu lại đối Phùng Tài Tuấn nói. Lão Phùng, vừa rồi hiểu lầm ngươi, không có ý tứ, Phùng Tài Tuấn lập tức khẽ giật mình. Lộ ra cực kỳ kinh ngạc, lúc trước hắn cùng Trần Tấn, Phương Cường ở giữa mâu thuẫn không thể bảo là không nghiêm trọng. Đều nháo đến bên đường vây đánh, cho nên tại đến Bích Hải Hiên về sau, hắn cũng chỉ cùng Trần Tấn cùng Lý Đĩnh có giao lưu. Đối phương mạnh vẫn là duy trì lễ phép cùng nhường nhịn, tận lực không trêu chọc hắn, mà lại hồi trước Trần Tấn. Phương Cường cùng Lý Đĩnh tạo thành 3 người tiểu đoàn thể. Hắn cũng nghe những đồng nghiệp khác nói qua. Rõ ràng chính mình là kẻ đến sau. Là người ngoài cuộc. Cũng không có yêu cầu xa vời qua có thể từ thiết tam giác biến thành tứ đại kim cương. Thế nhưng là giờ này khắc này. Phương Cường chủ động xin lỗi hòa hoãn không khí. Để hắn bỗng nhiên có loại tùy tâm mà phát thư sướng cùng thoải mái. Cường tử, đây đều là việc nhỏ, về sau có làm được cái gì được ta, cứ mở mây ấn, Phùng Tài Tuấn cười nói, Phương Cường vẩy một cái lông mày, cười với hắn cười, một trang này coi như lật qua. Trần Tấn nhìn xem Phương Cường, thầm nghĩ cái này chày gỗ cũng không phải hoàn toàn không có tiến bộ nha. Trận này tập trung tiếp xúc nhiều như vậy chủ thuê nhà cùng hộ khách. Nhìn đến EQ đề cao một mảng lớn a. Bất động sản môi giới cái nghề này, nói khó là khó, có thể nói đơn giản. Đơn giản liền là cùng người liên hệ thôi. Chỉ bất quá chỉ là đem thường nhân khả năng cần dùng thời gian rất lâu mới có thể tính gộp lại lên. Tín nhiệm, trong khoảng thời gian ngắn đống nhau mà thôi. Cho nên rất nhiều lão tư cách người đại diện thường nói. Làm nghề này, đã hiểu liền là đã hiểu. Không hiểu liền là không hiểu. Phân biệt rõ ràng, chỉ có không điểm cùng mắc điểm. Không có cái gì cùng thất bại thuyết pháp. Phương Cường có thể chủ động xin lỗi, mặc kệ là vì đồng sự ở giữa hòa thuận, vẫn là cho mình mặt mũi tại mới cửa hàng không nháo sự tình. Đều để Trần Tấn cảm thấy hài lòng. Đón lấy, hắn liền bắt đầu cùng ba người cùng nhau nghiên cứu lên trong khoảng thời gian này hộ khách tình. Huống, còn có lòng thành hộ khách bước đơn, nhiều như rừng, một hạng tiến hành. Đâu vào đấy, tốt. Quần chúng hộ tình huống, gần đây hẳn là có thể thành đơn, nhất là ta cho ngươi nhóm chọn lựa ra Uông tiên sinh. Tôn nữ sĩ còn có cái này Lâm tiên sinh, các ngươi nhất định phải theo sát. Trần Tấn cuối cùng tổng kết, đồng thời cũng đem hoạt điểm trên gia đa tập hợp tới mua phòng sao sao biến hóa uyển chuyển nói cho ba. Người, họp sáng sớm mở xong sau, thời gian đã đến 9 giờ rưỡi. Trần Tấn trở lại trong phòng làm việc của mình, chuẩn bị lên mạng lục soát một chút tìm việc sơ yếu lý lịch thông báo tuyển dụng người mới. Cũng coi như tận một chút khi cửa hàng trưởng chức trách. Nhưng không ngờ cổng bỗng nhiên liên tiếp tới mấy chiếc xe. Xuống tới người như ong vỡ tổ liền đều tràn vào Bích Hải Hiên trong tiệm. Một tổng cộng có mười mấy người. Trần Tấn đâu? Trần Tấn có phải hay không tại tiệm này? Ta tìm Trần Tấn, liền là các ngươi cửa hàng trưởng. Ta có phòng nhỏ gấp bán. Có thể giúp ta tìm một cái Trần Tấn sao? Ngoặc kép, nghe thấy phía ngoài phân loạn. Trần Tấn từ trong văn phòng ra. Lại phát hiện trước mắt một đám người tất cả đều là khuôn mặt xa lạ. Kinh ngạc nói, các vị, ta chính là Trần Tấn. Xin hỏi có gì có thể giúp các ngươi? Nghe xong hắn tự giới thiệu. Đám người xông tới, ngươi một lời ta một câu, thẳng đem Trần Tấn huyên náo bó tay toàn tập, ngưng, hắn hô lớn, từng bước nói, đến, ngươi nói trước đi, một đám người lúc này mới an tĩnh lại, lần lượt nói ra mình ý đồ đến, nguyên lai, đám người này đều là nhìn thấy những cái kia báo cáo tin tức mộ danh mà đến. Tất cả đều là mua sắm Bích Hải Hiên cùng phụ cận cư xá hộ khách. Còn có gấp bán chủ thuê nhà. Ngay trong bọn họ có vừa mới chuẩn bị mua nhà tìm thấy. Cũng có từ bỏ nguyên lai người đại diện tìm đến. Càng có một cái chủ thuê nhà. Nguyên bản cùng những công ty khác ký độc nhất vô nhị hiệp nghị. Lại xé bỏ hiệp nghị trái lại tìm tới Trần Tấn. Lần này vạn sách công ty đưa tin có thể nói tận hết sức lực. Lên men đến Bích Hải Hiên cửa hàng khai trương hôm nay. Hiệu quả rốt cục bạo phát. Đám người này còn chưa nói xong đâu. Cổng lại lần lượt tới 2-3 chiếc xe. Xuống tới mấy người vừa vào cửa nói chuyện. Mới phát hiện đồng giảng cũng là chạy Trần Tấn tới. Các vị, Trần Tấn đành phải hô. Nghe ta nói. Ta hiện tại là tiệm này cửa hàng trưởng, cho nên mọi người có mua phòng hoặc là bán phòng nhu cầu. Ta đều sẽ an bài trong tiệm người đại diện đi theo dõi. Nhưng là mọi người yên tâm, thủ hạ ta người đại diện, mỗi người năng lực đều không yếu tại ta, mà lại ta cũng sẽ tự mình theo dõi mỗi một cái tờ đơn tiến trình. Đối mặt như bầy ong ầm ĩ đám người. Trần Tấn thật vất vả mới đem mọi người trấn an được. Sau đó phân biệt an bài ba người đến mang bọn hắn. Bán phòng chủ thuê nhà. đăng ký xong phòng Nguyên liền rời đi, còn lại hộ khách thì là lập tức liền chuẩn bị nhìn phòng. Trần Tấn đành phải đem bọn hắn dựa theo nhu cầu hộ hình cùng điều kiện. Đại khái đã phân biệt một chút, liền để trong tiệm ba người cùng một chỗ mang theo đi xem phòng. Trong khoảnh khắc cửa hàng bên trong có chỉ còn lại Trần Tấn cùng Đào Tiểu Sơ hai người. Hồ Tương Đương cuống họng đều nói bốc khói. Trần Tấn đi đến sau khu, đôi máy đun nước tiếp lấy nước, đồng thời cười nói với Đào Tiểu Sơ. Đào Tiểu Sơ ngon ngọt cười. Tán Dương, ai bảo ngươi hiện tại danh khí lớn như vậy chứ? Ta hôm qua đến tổng bộ giao tư liệu, bộ hậu cần người nhìn ta là người mới, vẫn để cho chúng ta. Về sau vừa nghe nói ta là Bích Hải Hiên cửa hàng, là thủ hạ của ngươi, thái độ lập tức liền thay đổi đâu. Nguyên lai ta đều nổi danh như vậy sao? Trần Tấn tự giễu nói. Một ngụm nước đều còn chưa kịp uống hết, cổng nhưng lại có người hô. Có ai không? Trần Tấn có hay không tải? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?